Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 471, lễ vật chúc mừng cùng kết minh. Không phục, nghe được Tô Nhã Nhã nói như vậy, một đám đại yêu càng thêm không mò ra Tô Nhã Nhã muốn làm gì. Đây chính là vị kia ý tứ, ai dám không phục, chỉ là tuy là trong lòng bọn họ nghĩ như vậy. Thế nhưng còn không có ai sẽ ngốc đến nói ra. Nhưng mà, trong đại điện, Tô Nhã Nhã thanh âm như trước tiếp tục vang lên. Thật không cần hỏi, trẫm trong lòng rõ ràng. Trẫm cái này trên xuống yêu đế, cũng không có thể để các ngươi tín phục. Các ngươi nguyện ý tuân trẫm là yêu đế, nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì hắn. Thế nhưng, hiện tại, trẫm muốn cho các ngươi minh bạch một việc. Từ nay về sau, trẫm mới là yêu đế, dựa vào hắn uy thế đến thống ngự yêu quốc, cũng không phải trẫm muốn. Sở dĩ, có ai không phục, tận khả năng nói ra. Lạnh lùng ánh mắt tại trong đại điện nhìn quét một vòng. Tô Nhã Nhã nói, yêu tộc, vốn là thực lực vi tôn. Chỉ cần các ngươi ai có thể đánh bại trẫm, như vậy này yêu đế chi vị liền cho ngươi để làm. Nếu không thể, liền ngoan ngoãn làm tốt các ngươi bản phận. Nếu là trẫm phát giác có ai ngoài nóng trong lạnh, định không dễ tha. Nói nhiều như vậy, trẫm chỉ là muốn nói cho các ngươi, trẫm hiện tại làm cái này yêu đế, tuy có hắn nguyên nhân ở bên trong, trẫm không phủ nhận. Thế nhưng, trẫm hy vọng các ngươi nhớ kỹ, ít nhất hiện tại trẫm nắm đấm lớn hơn các ngươi. Nếu có ai cảm thấy có thể đánh bại trẫm, như vậy tùy thời có thể khiêu chiến trẫm. Trước đó, thân là thần tử, phải có thần tử giác ngộ. Thậm chí, không riêng gì yêu đế chi vị, bất kỳ vị trí nào, chỉ cần ngươi cảm thấy ngươi thực lực so trên cái vị trí kia người mạnh, như vậy ngươi cũng có thể đưa ra khiêu chiến. Yêu tộc, vốn là cá lớn nuốt cá bé. Đương nhiên, nếu muốn khiêu chiến, vậy sẽ phải có thất bại giác ngộ. Nếu là thất bại, người khiêu chiến đương nhậm từ bị người khiêu chiến giải quyết. Chết hay sống không cần lo. Các ngươi không đáng bởi vì hắn mà chú ý đến cái gì. Nơi này là yêu đô, trẫm bây giờ là yêu đế. Quy củ, từ trẫm đến định. Sở dĩ, trẫm nói lời giữ lời. Như vậy, hiện tại, trẫm hỏi lần nữa. Trẫm làm cái này yêu đế, nhưng có người không phục. Tô Nhã Nhã lạnh triệt thanh âm tại trong đại điện tiếng vọng. Trên thân phần kia thuộc về chuẩn thánh uy áp nặng trịch đặt ở một đám yêu vương trong lòng. Lần này, chúng đại yêu liếc mắt nhìn nhau, không thế nữa trầm mặc, mà là nhất tề đáp. Bọn thần không dám, một tiếng này thần, cho dù đều có thể nghe ra, đã so với trước kia tiếng kia yêu đế bệ hạ phải thành khẩn nhiều. Hậu điện, Diệp Huyền nằm trên ghế nằm. Một bên hưởng thụ phía sau Tiểu Ngọc vì hắn nắn vai. Một bên nghe phía trước tiếng động. Nghe được hiện tại, Diệp Huyền khóe miệng không khỏi nổi lên một chút nụ cười lạnh nhạt. Cái này yêu đế, Nhã Nhã dường như làm không ngờ không sai. Xác định, thực lực vi tôn, coi như là bỏ ra bản thân. Nhã Nhã cũng là một tên hàng thật giá thật chuẩn thánh đại năng đây. Mà giờ khắc này, tại yêu tộc trong chính điện, nhìn trên ghế bá đạo vô song Tô Nhã Nhã, không riêng gì một đám yêu vương bị chấn nhiếp, ngay cả tới trước xem lễ lạ bất phi trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục. Phần này khí phách, trước đó hắn chỉ ở trên người một người thấy qua, đó chính là thiên cổ nhất đế, Tần Thủy Hoàng, danh chính, xem ra, phương này yêu quốc, tất nhiên không phải vật trong ao, âm thầm để ý một ít. Lã bất vi nhìn Tô Nhã Nhã phát biểu xong, cũng là đứng lên, thần, Tần tả tướng Lã bất vi, tham kiến yêu đế bệ hạ, chuyến này thần phụng ta hoàng chi mệnh, tặng lên chiến hạm 100 chiếc, vũ khí 10 vạn, là yêu đế hạ, đồng thời, ta hoàng có tình ý cùng quý quốc kết làm minh hữu. Lã bất vi lời vừa nói ra, một đám yêu vương đều là hoảng sợ biến sắc, chiến hạm 100 chiếc. Vũ khí 10 vạn, lại không nói Lã bất vi ý đồ đến. Thế nhưng phần lễ này chỉ riêng đã để cho bọn họ líu lưỡi. 100 chiếc chiến hạm, mặc dù đều là chiến hạm cỡ nhỏ, Vậy cũng đủ để cung cấp 50.000 đại quân sử dụng. Phải biết, muốn nói chiến hạm, ngay cả là Tây Ngưu Hạ Châu thế lực lớn nhất, tích lũy cũng thâm hậu nhất Ngưu Ma Vương. Dưới trướng phân phối chiến hạm yêu quân cũng bất quá chỉ có 120.000 mà thôi hắn. Dưới quyền mình có 10 vạn. Hồng Hải Nhi dưới trướng có 2 vạn. Này 100 chiếc chiến hạm đã có thể so với Ngưu Ma Vương nhiều năm như vậy tích lũy một nửa. Hơn nữa, nhân tộc, thiên đình, yêu tộc, tuy là ba phương đại toàn quân đều phân phối có chiến hạm. Thế nhưng luận kỹ thuật, vô luận là nhân tộc hay là thiên đình không hề nghi ngờ cũng là muốn vượt qua yêu tộc không ít. Vì vậy, luận chất lượng, nhân tộc chiến hạm chắc chắn còn muốn vượt qua yêu tộc một ít. Vả lại, trừ này 100 chiếc chiến hạm, còn có 10 vạn bộ vũ khí. 10 vạn bộ, nhân tộc mặc ra đoán chế vũ khí. Hiện nay, toàn bộ hồng hoang, luận vũ khí đoán chế, duy nhất có thể cùng thiên đình sánh ngang nhân tộc mặc ra. Loại này cấp bậc vũ khí, đặt vào yêu quốc, ít nhất, cũng là yêu quân 100 người đem cấp bậc mới có tư cách xuyên. Hơn nữa còn nếu muốn tương đối dũng mãnh 100 người tướng. Hiện tại lại một lần đưa tới sơ sơ 10 vạn bộ. Cơ hồ mỗi dưới trướng có yêu quân yêu vương đều xuống ý thức nuốt một cái nước bọt. Lần đầu tiên, bọn họ rõ ràng cảm nhận được tài đại khí thô là có ý gì. Bất quá, so sánh những thứ này, cái khác kết minh, còn lại là càng làm cho bọn họ kinh hãi. Phải biết, nhân tộc thế nhưng thiên địa nhân vật chính. Trước phạt thiên nhất chiến càng làm cho nhân tộc danh chính ngôn thuận trở thành hồng hoang đại. Địa kẻ thống trị, cùng thiên đình phân trị thiên địa. Phóng nhãn nhân tộc, chẳng những ngoài mặt thì có nhân tộc tam hoàng ước chừng 3 vị có chuẩn thánh hậu kỳ chiến lực đại. Năng, đại la cao thủ càng là không ít. Đồng thời nhân tộc đại quân cũng là không ít. Có thể nói hiện tại yêu quốc cùng nhân tộc so sánh. Quả thực là tiểu vu thấy đại vu. Thế nhưng hiện tại nhân tộc nhưng phải cùng yêu quốc kết minh. Đây không thể nghi ngờ là cho yêu quốc một cái ôm bắp đùi cơ hội. Nhưng mà, nghe được Lã Bất Vi nói như vậy, Tô Nhã Nhã liếc nhìn hắn một cái. Không thế lập tức đáp ứng, mà là hỏi, kết minh, đây là ngươi ý tứ, vẫn là nhân hoàng ý tứ, vẫn là hắn ý tứ. Lã Bất Vi tự nhiên biết Tô Nhã Nhã trong miệng hắn là ai vậy. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì một vị kia, yêu đế đăng cơ, danh chính cũng sẽ không phái hắn cái này đường đường đại tần tả tướng tự thân tới trước. Chỉ bất quá, đối mặt Tô Nhã Nhã vấn đề này, Lã Bất Vi cũng là đạm nhiên đáp. Hồi yêu đế bệ hạ, lần này tới trước, ta hoàng dư thần tạm thời quyết đoán quyền. Chuyện kết minh, thần có thể làm chủ, cũng không phải là kẻ khác ý tứ. Ồ. Hơi híp híp mắt, Tô Nhã Nhã thản nhiên nói. Vậy ngươi vì sao quyết định muốn cùng trẫm kết minh đây? Nghe vậy, Lã Bất Vi đứng chắp tay. Tự tin nói, thần tự hỏi một tiếng xem người cực chuẩn. Vì vậy, thấy yêu đế bệ hạ. Thần cảm thấy tại yêu đế bệ hạ dưới sự xuất lĩnh. Yêu quốc có tư cách trở thành ta đại tần minh hữu. Không biết yêu đế bệ hạ ý như thế nào? Thật sâu xem Lã Bất Vi một cái. Tô Nhã Nhã thản nhiên nói. Có thể, đăng cơ đại điển sau. Trẫm sẽ phái người cùng ngươi thương nghị chuyện kết minh. Tạ bệ hạ, nghe vậy, Lã Bất Vi hơi thi lễ một cái. Lại mời lại, mà nghe được Lã Bất Vi cùng Tô Nhã Nhã đối thoại. Trong đại điện hắn yêu vương trong mắt càng là lấp lóe không yên. Nếu như nói trước bởi vì Tô Nhã Nhã một phen biểu hiện cũng đã để cho trong lòng bọn họ thầm giật. Mình nói, như vậy lúc này Lã Bất Vi hành vi vô nghi để cho trong lòng bọn họ Tô Nhã Nhã địa vị lại lớp 10 phân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.